Vợ chồng Hắc Đào, chương 1, 2, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bạc Băng Cô là lão đại điệp giả bang đứng thứ hai giới Hắc Bang. Sát thủ nổi tiếng máu lạnh đứng đầu giới Hắc Bạch. Cô là con gái cưng của Hàn Du Khương, thủ lãnh của tổ chức sát thủ khét tiếng AZ. Em gái bảo nổi của tổng giám đốc tập đoàn Hàn gia. Hàn Lãnh Phong, gia thế lớn quá phải không MN? Cô là tiểu nữ vương của Hàn gia, được ba mẹ và anh trai yêu thương cưng chiều, chỉ thiếu nước lên sao thủy bắt cá về cho cô. Gia đình vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu. Khi ấy cô vẫn là cô bé tinh nghịch, ngây thơ hồn nhiên, và cô cười rất nhiều. Nụ cười thiên sứ ngây thơ đầy mê hoặc ấy đẹp biết bao. Mãi đến khi cô 6T, sau khi tận mắt chứng kiến cái chết đau thương của mẹ cô, từ đó cô gần như trở thành một cô bé hoàn toàn khác. Cô mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn. Nhưng khi ở bên ba và anh trai, cô vẫn là cô bé đáng yêu được cưng chiều vô điều kiện. Vương Hạo Thiên, tổng tài bá đạo của tập đoàn Vương Thị và đồng thời anh cũng là lão đại bang chủ tiếng tăm lẫy lừng của bang Thiên Vương. Anh là người lạnh lùng, bá đạo, tàn nhẫn, không gần nữ sắc. Đến khi gặp The Sico, phụ nữ nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng, nhưng chẳng ai ngu ngốc mà dám đến gần. Những người dám đến gần anh chỉ có một kết quả, hoặc chết hoặc sống, không được chết chẳng xong. Tập đoàn Vương Thị được anh tiếp quản sau cơn đau tim của ba anh cướp đi mạng sống của ông ấy Vương Quách Vĩ 4 năm trước. Khi ấy công ty suýt phá sản. May có anh, sau 4 năm điều hành, công ty dưới bàn tay anh, công ty dần lớn mạnh, phát triển đứng đầu khu vực châu Á và Đông Nam Á. Nhờ nền móng vững chắc và bang Thiên Vương nâng đỡ, các tập đoàn công ty lớn nhỏ không dám đối đầu với anh. Duy nhất tập đoàn Hàn Thị đấu mãi bất phân thắng bại, làm hai bên càng hưng phấn đối đấu như tranh sủng. Cách chương.